One Piece, hệ thống cướp đoạt mọi thứ. Chương 156, bởi vì hắn. Quá kinh khủng a, góc truyện audio.com. Khoảng cách Yokkaze chỗ hòn đảo không xa đảo Sandy bên trên. Nào đó tòa thành thị bên trong. Baroque Works hội cao cấp nghỉ. Tham dự lần này hội nghị người. Cao cấp đặc công thình lình đều có mặt. Nghe nói Mr. Nam tại Brass hòn đảo bị một cái chừng 20 tuổi tiểu quỷ cho đánh chết. Hắn thật đúng là một con lợn. Đỉnh lấy cái bạo tạc đầu lão thái bà Miss. Merry Christmas, không lưu tình chút nào châm chọc nói. Tại Baroque Works nhưng không có cái gì đồng bạn loại thuyết pháp này. Không phải đánh giết, là miểu sát, thật sự là cho chúng ta Baroque Works mất mặt. Mr. Bốn khinh thường nói. Các ngươi chưa từng đi, đương nhiên không biết tên kia là kinh khủng cỡ nào. Miss Valentine vừa nghĩ tới Yokkaze lúc ấy xuất thủ tràng cảnh, cũng cảm giác một trận tê cả da đầu. Hắn, quá kinh khủng, ha ha, từ Miss Valentine trong miệng nói ra kinh khủng hai chữ. Thật đúng là ngoài ý muốn a, lão thái bà Miss. Merry Christmas không nể mặt mũi châm chọc nói. Ta còn thực sự là chờ mong đi mở mang kiến thức một chút cái kia được xưng kinh khủng tiểu quỷ. Rốt cuộc mạnh cỡ nào đâu. Thất bại liền là thất bại. Liền muốn tiếp thụ trừng phạt. Cuối cùng, một mực trầm mặc tỉnh táo Mr. Một mở miệng nói ra. Dáng người kiêu tiểu Miss. Valentine nghe nói như thế. Không khỏi toàn thân run lên. Nghe ta giải thích, không phải chúng ta yếu. Mà là người kia quá cường đại a, hắn còn nói. Hắn nhận biết xã trưởng. Trước đó Miss Valentine một mực không dám nói ra Yokkaze để nàng mang trở lại. Nhưng đến lúc này, cũng không có ẩn tàng cần thiết. Hắn nhận biết xã trưởng. Ha ha, ha ha, thật sự là buồn cười. Ngoại trừ Mr. một bên ngoài, ngay cả chúng ta đều chưa từng gặp qua xã trưởng dáng dấp ra sao. Không biết xã trưởng tên gọi là gì, hắn lại dám nói khoác không biết ngượng nói nhận biết xã trưởng. Lão thái bà Miss, Merry Christmas bén nhọn thanh âm vang lên, nàng là 10.000 cái không nguyện ý tin tưởng, dưới cái nhìn của nàng. Đây chính là Miss Valentine hoang ngôn, cho nên một mực không lưu tình chút nào châm chọc. Vân, vân, đợi một chút, Mr. một đánh gãy lão thái bà. Nhíu mày trầm giọng nói ra, tên kia thật nói như vậy à, ta có thể dùng tính mệnh đảm bảo, hắn xác thực nói như vậy, Miss Valentine vội vàng nói, đến lúc này, còn có cái gì tốt giấu giếm, hắn còn nói, hắn còn nói, hắn còn nói cái gì, lúc này, mấy vị Baroque Works cao cấp đặc vụ, đều nhao nhao nhìn về phía Miss Valentine, hắn còn nói. Để cho ta chuyển đạt lời nói cho xã trưởng. Để xã trưởng tranh thủ thời gian giải tán Baroque Works. Nếu không, hắn sẽ để cho xã trưởng hối hận. Miss Valentine vô cùng khẩn trương nói. Cái gì, thật sự là cuồng vọng tự đại gia hỏa. Thế mà để xã trưởng giải tán Baroque Works. Thật đúng là cuồng vọng vô tri tiểu quỷ a, lại dám nói ra như thế nói ngoa lời nói đến. Trong lúc nhất thời, tất cả cao cấp đặc vụ, đều nhao nhao kinh ngạc nói. Đủ cuồng vọng, cũng không biết hắn có hay không cái kia thực lực. Mr. một trầm giọng nói xong, cả người hắn dị thường tỉnh táo, tựa như đứng sừng sững ở đó một ngọn núi. Không có thể dung chuyển. Cái kia, chúng ta muốn hay không truyền đạt cho xã trưởng. Miss Valentine quả thật bị Yokkaze thực lực cường đại. Dọa sợ, nàng lúc này còn cảm giác lòng còn sợ hãi. Truyền đạt cho xã trưởng. Để cho chúng ta đi xã trưởng trước mặt lãnh cái chết a, lão thái bà Miss Merry Christmas nhíu mày nói ra. Ở đây mỗi người, đều phi thường rõ ràng. Cái kia chưa hề lộ mặt qua thần bí xã trưởng. Nhưng là tuyệt đối giết người không chớp mắt nhân vật đáng sợ. Tại Baroque Works bên trong, một khi nhiệm vụ thất bại. Liền mang ý nghĩa tử vong bình thường trừng phạt, lại nói, chỉ là một tên tiểu quỷ, lại có tư cách gì, nói ra cuồng vọng như vậy lời nói, để cho chúng ta Baroque Works lập tức giải tán, nói đùa sao, hắn thật đúng là dám nói ra cuồng vọng như vậy lời nói đến. mấy vị cao cấp đặc vụ nhao nhao phát biểu nói ra. Rất hiển nhiên, giải tán Baroque Quốc câu nói này, bọn hắn tuyệt đối sẽ không truyền đạt cho bọn hắn xã trưởng. Như vậy, liền để chúng ta đi gặp biết một cái. Cái kia xuất khẩu cuồng ngôn tiểu quỷ, đến cùng có bao nhiêu lợi hại a, Mr. một cuối cùng đứng lên nói ra. Hắn tiếng nói, uyển như đao kiếm chạm kích bình thường, âm vang hữu lực, tràn đầy đao kiếm lãnh ý, cùng đi nhìn một cái a, đám người nhao nhao đứng lên. Đi theo Mr. một đi ra phòng họp, nhưng Miss Valentine, thiếu cứ thế ngay tại chỗ. Miss Valentine, ngươi dự định lâm trận bỏ chạy làm phản đồ a, Miss Valentine toàn thân run lên, nàng không còn dám đi đối mặt Yokaze a ta. Ta, chúng ta đi thôi. Cuối cùng, Miss Valentine vẫn là cùng đi ra khỏi phòng họp, thế nhưng là nội tâm của nàng lại là biết, nàng lần nữa đối mặt Yokaze thời điểm, khẳng định ngay cả dũng khí xuất thủ cũng không có, bởi vì hắn quá kinh khủng a, lần này, Baroque Quốc cường đại trước nay chưa từng có đội hình, toàn bộ cao cấp đặc vụ xuất động, từ đảo Sandy xuất phát, khóa chặt Yokaze chỗ hòn đảo, mà lúc này Yokaze lại là đem Vivi công chúa cản lại. Nefentari Vivi công chúa, ngươi dự định như thế nào báo đáp ta đây? Yokaze khóe miệng treo một vòng ngoạn vị đường cong, mỉm cười, đi hướng Nefentari Vivi, còn chưa nghĩ ra sao? Cách chương.